Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1657, mâu thuẫn. Tô Dương cười cười nói, vậy trước tiên thiếu, nói hắn dò ra phải tay khẽ vẫy, khối kia bị hắn đè xuống thẻ đánh bạc liền tự động bay đến trong tay hắn. Tiếp lấy hắn liền rời đi bàn quay khu vực, đi vào nhà thứ hai, hắn lại kiếm lời hơn 10.000, tiếp theo là nhà thứ ba thứ tư nhà, chờ hắn đem tất cả cách chơi đều chơi một lần về sau. Quả nhiên có người tìm tới hắn, một vị thân thể mặc tây trang màu đen đại hán người da đen ngăn lại Tô Dương. Nói, tiên sinh, lão bản của chúng ta cho mời. Tô Dương theo bên cạnh kéo một cái ghế ngồi xuống, sau đó vung lên chân bắt chéo. Từ Tốn nói, vì cái gì không phải hắn tới gặp ta mà là ta đi gặp hắn? Hắn mặt mũi rất lớn sao? Nói, hắn nhìn về phía Cúc Xuyên Tĩnh Hương. Nói, cho ta tính toán, nhà này sòng bạc hết thảy thiếu nợ ta bao nhiêu tiền? Cúc Xuyên Tĩnh Hương cười một tiếng, nhỏ giọng nói. Giống như hơi nhiều a, hết thảy 66.003.454. Tô Dương kinh ngạc nói, bọn họ nguyên lai thiếu nợ ta nhiều tiền như vậy a. 66 vạn nội hạch, cần phải có thể mua xuống nhà này sòng bạc a. Người da đen kia sầm mặt lại, lạnh lùng thốt, huynh đệ, khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tô Dương cười nhẹ nhàng mà nói, đừng gọi ta huynh đệ, ta một hồi nói không chừng còn muốn đánh ngươi đây, ta có thể không quen đánh huynh đệ mình, còn có, ta không ăn ngươi kính tử, cũng tương tự sẽ không ăn ngươi phạt rượu. Cái kia đại hán người da đen trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, đang muốn động thủ, Busujima Saeko lại là đột nhiên một chân đá ra, trên chân giày cao gót mũi giày trúng đích tim. Đại hán áo đen kêu thảm bay rớt ra ngoài, đúng là trong nháy mắt bị chấn choáng. Lúc này thời điểm, mấy cái đại hán áo đen bốn phía, Tô Dương cười nhẹ nhàng mà nói, ta cảm thấy các ngươi còn là đem lão bản của các ngươi kêu đi ra tốt. Những đại hán áo đen kia, không nghe, tiếp tục vây quanh, Tô Dương lắc đầu, thở dài, Busujima Saeko lúc này xông ra. Quyền đấm cước đá thuần thục, tất cả đại hán áo đen toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Ào ào kêu rên lên, tất cả dân cờ bạc cũng đều dừng tay. Bọn họ ngơ ngác nhìn tình cảnh này, có chút phản ứng không kịp. Tô Dương cao giọng nói ra, người không có phận sự đều lăn trứng. Ta hôm nay là đến đập phá quán, không muốn chết thì nhanh đi ra ngoài. Nghe lời này. Những cái kia dân cờ bạc nơi nào còn dám dừng lại. Bắt trên bàn thẻ đánh bạc lập tức chạy quầy chỗ đó đổi tiền đi. Như vậy đại sòng bạc bên trong rất nhanh cũng chỉ còn lại có người phục vụ cùng tay chân. Đương nhiên còn có Tô Dương một đoàn người. Tô Dương ngồi tại trên ghế dựa lớn yên tĩnh chờ lấy. Busujima Saeko cùng anh hoa yêu tử một trái một phải hộ vệ ở bên người hắn. Sòng bạc lão bản thực cũng không tại sòng bạc bên trong. Hắn tiếp vào tin tức về sau liền vội vàng chạy tới. Đi vào trong sòng bạc, nhìn đến thủ hạ mình toàn bộ bị đánh lật. Hắn biết tình huống không ổn. Lúc này đi đến Tô Dương trước mặt, khá lịch sự mà nói. Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Sòng bạc lão bản là Ấn Độ người địa phương, da thịt có chút đen. Trên thân hẳn là xịt nước hoa, mà lại rất đậm, cái này khiến Tô Dương khó có thể tiếp nhận. Tô Dương thản nhiên nói, giả vị ương, ngươi khẳng định không biết. Giả vị ương, cái tên này cũng không phải là Tô Dương loạn lấy, mà là có vô cùng ý nghĩa đặc thù. Lạnh giả vị ương, đây chính là một đời trước ma quân tên sòng bạc lão bản đương nhiên không biết. Hắn nhíu mày, nói. Huynh đệ tại khu vực an toàn làm như thế, có phải hay không có chút không hợp đạo phía trên quy củ? Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, ta ta căn bản cũng không phải là trên đường, cho nên cũng không hiểu các ngươi quy củ. Ta chỉ biết là chính ta quy củ, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi sòng bạc không bỏ ra nổi tiền, cho nên ta chỉ có thể thi triển một chút thủ đoạn đặc thù. Đúng, ngươi đừng gọi ta huynh đệ. Chờ chút, nếu là ngươi không chịu trả tiền lời nói, ta khả năng đến đánh ngươi. Ta đồng dạng không đánh huynh đệ mình. Sòng bạc lão bản sầm mặt lại. Đối phương nói rõ cũng là đến đập phá quán, cho nên sự kiện này không thể thiện. Hắn nhìn về phía một bên chia bài, nói, thiếu bao nhiêu tiền, cái kia chia bài đi lên trước. Nhỏ giọng nói, lão bản, hắn chắn 36 thanh thắng 36 thanh, hết thảy hơn 66 vạn. Sòng bạc lão bản nghe vậy, trong lòng nhất thời lạnh một đoạn. Hắn biết mình gặp phải cao thủ, không phải liền là hơn 600 ngàn mà thôi. Sòng bạc lão bản trầm giọng nói, ta bồi thường nổi, nhưng chính là sợ ngươi không mạnh xài. Tô Dương cười nói, ngươi đây coi như là đang uy hiếp ta sao? Hắn mới vừa vặn nói ra lời này, một bên Busujima Saeko lại là đột nhiên động thủ. Nàng hóa thành một đạo gió táp xông ra, nhất quyền đánh về phía sòng bạc lão bản. Sòng bạc lão bản tự nhiên cũng là biết võ công, hắn phất tay phong cản, vậy mà ngăn trở Busujima Saeko công kích. Để cho ta tới. Anh hoa yêu tử trong chốc lát lao ra, đồng dạng chỉ là nhất quyền. Lần này sòng bạc lão bản ngăn cản không nổi, hắn theo không kịp yêu cô tốc độ. Sòng bạc lão bản gương mặt bên trong nhất quyền còn chưa kịp phản ứng liền bị anh hoa yêu tử bắt lấy cổ ấn đến trên sàn nhà. Đầu hắn cùng mặt đất trùng điệp đập chạm thử, đá cẩm thạch mặt đất phá nát. Sòng bạc lão bản nửa cái đầu đều lõm đi xuống, hắn kêu lên thảm thiết, đầu chảy ra máu. Sòng bạc lão bản thực lực cùng Busujima Saeko tương xứng, nhưng cùng anh hoa yêu tử so sánh nhưng khác biệt quá nhiều. Một cái cấp 6, một cái thất giai, cho nên làm chàng bị thua. Gặp sòng bạc lão bản đã bị chế phục, Busujima Saeko bất đắc dĩ lui ra. Nàng biết mình tu vi so ra kém yêu cô. Hoa, yêu cô hảo lợi hại, hù tử cũng rất tốt nha. Cúc Xuyên Mỹ Hương cùng Đặng Ngọc Trinh hai cái không quên cho ra tán thưởng. Tô Dương thản nhiên nói, bồi thường tiền, vẫn là bồi mệnh. Sòng bạc kia lão bản vội vàng kêu lên, bồi thường tiền, bồi thường tiền, ta bồi thường tiền. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Sòng bạc lão bản biết mình nếu là muốn bảo mệnh lời nói nhất định phải dựa theo đối phương yêu cầu làm việc. Tô Dương hướng anh hoa yêu tử nháy mắt, cái sau rõ ràng ý, đem sòng bạc lão bản buông ra. Tô Dương nói, 66.3454, một phần cũng không thể thiếu. Sòng bạc lão bản giãy giụa lấy ngồi dậy, hướng thủ hạ mình giận dữ hét, còn không mau đi làm, đem ta thẻ toàn bộ lấy tới. Bọn thủ hạ lập tức đi. Năm thẻ ngân hàng bị với tay cầm, Busujima Saeko tiếp nhận, sau đó tự mình thẩm tra một phen, tiếp lấy hướng Tô Dương nói, còn kém hơn 200 ngàn. Tô Dương cười nói, nghe được không, còn kém hơn 200 ngàn đây. Sòng bạc kia lão bản cầu mãi nói, còn mời ngài rộng bao nhiêu hạn ta mấy ngày. Tô Dương hừ một tiếng, lạnh lùng thốt, thư thả, ngươi cảm thấy ta thời gian như vậy không đáng tiền sao? Đem sòng bạc quyền sở hữu chuyển cho ta. Ngươi đây là muốn bức tử ta à? Không có sòng bạc, ta dựa vào cái gì sống qua? Sòng bạc lão bản cắn răng nói ra. Tô Dương cười nói, nếu là ngươi không chịu, vậy ngươi khả năng hiện tại liền sẽ chết. Anh hoa yêu tử đi về phía trước ra một bước, một cái trường đao vung ra, tại chỗ đem sòng bạc lão bản cánh tay phải tận gốc chém xuống. Máu tươi bắn tung tóe, thoáng cái thiếu một điều cánh tay. Sòng bạc lão bản kêu lên thảm thiết. Hắn vội vàng nói, ta cho ngươi chính là. Bây giờ thời đại này, muốn chuyển đổi sản nghiệp quyền sở hữu là vô cùng đơn giản một việc. Chỉ cần một máy tính cùng trói chặt thẻ ngân hàng thì có thể hoàn thành. Đăng nhập tương quan giao diện, đem sản nghiệp tất cả mọi người tên thay đổi. Sau đó soát một chút vốn có lão bản thẻ ngân hàng. Tiếp lấy soát một chút Tô Dương thẻ ngân hàng. Xác nhận hai người chồng đen tin tức về sau. Thủ tục chuyển nhượng chỉ đơn giản như vậy hoàn thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.